Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 490, Marvel DC đại loạn đấu. Đêm khuya, chung cư. Ngươi là ai? Atlanta, Atlantis nữ vương. Atlantis, ngoặc kép. Adam sắc mặt nghiêm túc đại biểu lục địa nhân loại. Cùng đến từ hải dương chỗ sâu trái đất cổ văn minh Atlantis văn minh. Tiến hành lần thứ nhất gặp mặt, bánh xe lịch sử chậm rãi chuyển động. Đây là Adam một bước nhỏ, nhưng là nhân loại một bước dài. Được rồi, đây là Hằng Ngày Văn, không phải siêu năng ma huyễn văn. Giả, đều là giả, đây chỉ là Adam não bổ lời thuyết minh. Kỳ thật Alice tới, cũng không có nguyên nhân khác, chỉ là nghĩ nghiên cứu thảo luận ban ngày một cái phẫu thuật án lệ. Ân. Tấm gương lực lượng là vô tận. Từ khi Adam lợi hại như vậy, còn vẫn như cũ biểu hiện ra toàn lực học tập tư thái. Không tự chủ kéo theo toàn bộ y học trung tâm các bác sĩ nghiên cứu thái độ. Alice chính là điển hình. Lúc trước nàng chỉ muốn lăn lộn cái bác sĩ khoa mắt, kiếm nhiều tiền vượt qua chảy sinh hoạt. Nhưng bây giờ, mục tiêu của nàng thoáng sửa. Vẫn như cũ là kiếm nhiều tiền vượt qua chảy sinh hoạt. Bất quá y học kỹ thuật phương diện, muốn truy cầu càng tốt hơn, không còn chỉ là tùy tiện hỗn qua, đây đều là Adam công lao. Ngay tại xâm nhập nghiên cứu thảo luận lúc, chuông cửa lại vang lên, Adam cùng Atlantis nữ vương, đi tới giám sát trước màn hình xem xét, nữ vương lập tức cả người hàn khí, lạnh lùng như băng. Adam ngượng ngùng cười một tiếng. Đã thấy đứng ngoài cửa một người mặc bó sát người chế phục tư thế hiên ngang nữ đặc công. Tựa hồ là cảm ứng được Adam nhìn chăm chú. Không biết từ nơi nào móc ra một cái giấy chứng nhận. Giơ lên nhắm ngay camera. Phía trên là SHIELD viết tắt cùng ô biểu tượng. Móa, SHIELD lợi hại như vậy. Adam trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Atlantis nữ vương vừa mới lên bờ, lập tức liền phái người tới. Hơn nữa còn mẹ nó là SHIELD phó cục trưởng. Có thể cách vách người Marvel quan. Có thể quản DC siêu năng nhân sĩ sao? Bất quá nghĩ đến SHIELD ác bá tác phong, phải có năng lực này. Thật đúng là sẽ quản. Adam lúc này có chút nhức đầu. Đổi thành bình thường, đều là trước điện thoại liên lạc. Hẹn xong mới có thể tới. Không tồn tại xung đột nhau vấn đề. Nhưng tối nay là Halloween. Vốn chính là yêu ma quỷ quái tùy ý gây sự thời điểm. Căn bản không có một người trước đó liên hệ Adam. Ai? Sớm biết liền không nên đem những này đặt trước chế trang phục đưa cho các nàng. Làm hiện tại cùng một chỗ đột nhiên tập kích. Để Adam hoàn toàn không có phòng bị. Nhanh bắt đầu mùa đông đêm. Không hiểu nóng lên. Adam mắt tối sầm lại. Liền cái gì cũng không biết. Ngày kế tiếp, y học trung tâm, Alice, ngươi mặt làm sao vậy? Stephen Murphy trời vừa sáng sang đây xem đến Alice, không khỏi cả kinh nói. Không có việc gì, Alice sờ lên cái trán miệng vết thương dán. Cau mày nói, tối hôm qua gặp phải một cái say rượu nữ nhân điên. Giả bộ cái gì SHIELD phó cục trưởng. Khắp nơi bắt người. Bị nàng đẩy đến va vào một phát. SHIELD phó cục trưởng. Stephen Murphy sững sờ. Ngươi nói Mariah Hill. Ngươi vậy mà biết rõ. Alice lập tức kinh ngạc nhìn lại. Tối hôm qua nàng đích xác nghe cái nào đó hỗn đản xưng hô đối phương vì hy nhĩ đặc công. Đương nhiên đây nhất định không phải đối phương tên thật. Bởi vì cái nào đó hỗn đản cũng xưng hô nàng là Atlantis Atlanta nữ vương. Cái kia Bích khẳng định cũng là đóng vai cái nào đó nhân vật. Giống nàng mỹ nữ như vậy. Người nào có thời gian sẽ đi gặp manga. Làm sao có thể biết rõ manga nhân vật. Đây là Marvel Comics bên trong một nhân vật. Stephen Murphy nhịn không được cười lên nói. Bình thường chỉ có trạch nam sẽ nhìn. Hoặc là tại Halloween đóng vai. Không nghĩ tới thật là có nữ nhân cosplay hy nhĩ đặc công. Xem ra nàng là Marvel Comics trung thực fan hâm mộ. Chớ nhìn hắn là siêu cấp phú nhị đại. Nhưng hắn cũng nhìn qua các loại manga. Cũng biết không ít trạch nam cosplay các loại manga nhân vật. tại cái này trạch nữ yêu thích niên đại. Bình thường đều là trạch nam cosplay manga bên trong kinh điển nữ tính nhân vật. Có còn rất nghiện, cosplay miêu nữ thậm chí có thể ngẩng đầu ưỡn ngực hô to. Ta cảm giác ta tràn ngập lực lượng rồi tương đương, a. Alice cười nhạo nói, cái này chưa chắc đã nói được. Hơn phân nửa là cái nào đó hỗn đản thích Marvel Comic bên trong hy nhĩ đặc công nhân vật. Sau đó dùng tiền cho cái nào đó bích đính chế trang phục. Bình thường nữ nhân người nào xuyên thành như thế. Vừa nghĩ tới đây, nàng liền tức giận. Cái nào đó vô sỉ hỗn đản tại như vậy cục diện lúng túng bên dưới. Không những không có trực tiếp để cái kia bích trở về. Ngược lại đối đầu Phương Tiến Phong. Sau đó các loại nhìn nàng. Một bộ áy náy đến cực điểm dáng dấp. Có thể nàng từ nhỏ liền trà trộn sòng bạc. Người nào chưa từng thấy. Cái kia hỗn đản biểu lộ chỉ có một nghĩa là. Để nàng chủ động nhượng bộ. Chủ động nhượng bộ ở giữa hàm phong phú. Có thể tuyệt đối không chỉ là để nàng chủ động rời đi cái này một cái ý tứ. Nàng đây tự nhiên là nhịn không được. Nàng có lốp xe dự phòng hai cánh là một chuyện. Bị người xếp thành hai cánh một trong đó chính là một chuyện khác. Cũng may, cái kia bích cũng là có chút điểm cốt khí. Căn bản không có hướng phương diện kia nghĩ. Gặp một lần loại cục diện này, lập tức liền nổi giận muốn đi. Về sau không biết chuyện gì xảy ra. Cái kia bích liền cùng nàng ầm ĩ lên. Cho đến động thủ, gặp quỷ. Cái này bích đánh lên cũng cùng nữ nhân ở giữa đánh nhau không giống. Hoàn toàn chính là thẳng thắn thoải mái cái chủng loại kia. Hết lần này tới lần khác khí lực không nhỏ. Nàng một cái không có chú ý. Liền trúng chiêu. Bị đẩy ngã một phát. Cái trán đâm vào trên mép giường. Nàng tự nhiên cũng không phải dễ khi dễ. Bò dậy liền ôm lấy cái kia bích. Đầy đủ vận dụng lúc trước cùng nữ sinh đánh nhau luyện thành kỹ xảo. Tiến hành các loại chiến đấu, kéo tóc, nện bụng, xé y phục, còn có một chút chiêu số nàng đều không có ý tứ suy nghĩ nhiều. Nhưng xác thực rất hữu hiệu, cái kia hỗn đản nhưng sẽ chỉ ở một bên. Cổ quái xua tay, dùng một loại quái dị giọng điệu tại cái kia sốc nổi kêu lên. Ai nha, các ngươi không nên đánh à, không nên đánh rồi tương đương, nương bên trong nương khí. Cảm giác đang giễu cợt các nàng. Tức giận đến có bị mạo phạm đến nàng cuối cùng cùng với cái kia bích cùng tiến lên đi đánh hắn. Chỉ tiếc cái kia hỗn đản đại lực xuất kỳ tích ngoại hiệu thật không phải thổi phồng lên. Các nàng ngược lại bị hắn một tay một cái trở tay liền trấn áp. Cuối cùng chính là một bút sổ sách lung tung. Nàng chỉ biết là cái kia bích cuối cùng hận hận buông lời. Hôm nay ta là không mang súng. Không phải vậy. Chấm ngoặc kép. Ba lạp ba lạp. Nàng căn bản không nghe lọt tai. Tư tưởng có chút chạy xe không? Bởi vì những cái kia lời hung ác bởi vì ấp ủ thời gian quá lâu cùng vị trí hoàn cảnh căn. Bản không có một chút lực uy hiếp. Ngược lại có vẻ hơi liếc mắt đưa tình. Đối với cái này, nàng chỉ là yếu ớt lật ra một cái liếc mắt. Cái kia bích đem đã xé nát chế phục đá đến một bên. Thuần thục theo cái kia hỗn đản nhà trong tủ quần áo tìm một bộ y phục mặc tốt về sau. Đóng sập cửa mà đi. Sau đó nàng liền nghe cái kia hỗn đản tại cái kia cười đắc ý nói. Cái này nếu như bị họ uất biết rõ. Vậy hắn không được ghen tị đến bạo tạc. Hừ, cái này gọi họ uất khẳng định cũng là LSP. Người đứng đắn người nào thích xem nữ nhân đánh nhau. Người nói đúng. Stephen Murphy tự nhiên sẽ không phản bác nữ thần lời nói. Quan tâm nói, còn đau không? Có muốn hay không ta giúp ngươi chút giận? Không cần, Alice ánh mắt lóe lên. Lắc đầu nói, nàng cũng không có lấy tốt. Ta cũng hung hăng cho nàng mấy cái. Tin tưởng ta, nàng nhưng so với ta đau quá nhiều. Hôm nay có thể hay không đi làm đều khó nói đây. Ha ha. Stephen Murphy ánh mắt hơi kinh ngạc, lần thứ nhất nhìn thấy nữ thần của mình lại có như thế một mặt. Lập tức cảm thấy đặc biệt sinh động nổi bật lên vẻ dễ thương. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười vui vẻ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.